Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 646, chương 649, Lạc Dương. PS: Không có lưu giữ chương, chỉ có thể viết một chương một chương. Lạc Dương, Đại Hán chi quốc đều. Cả Đại Hán hướng phồn hoa nhất hưng thịnh chi địa chính là Lạc Dương, tại Lạc Dương bên trong. Cũng không phải Lô Châu trong lòng ngươi này còn có cùng nghèo khổ chỗ. Đây là dưới chân thiên tử, tự nhiên là huy hoàng vô cùng. Đường là trong núi đường. Thế nhưng là tiến về Lạc Dương đường lại bằng phẳng rất nhiều. Phòng là nhà lá. Thế nhưng là tại đường tiến về Lạc Dương trên đường. Gian nhà tranh này nhưng cũng là chỉnh chỉnh tề tề. Còn chưa tới Lạc Dương, liền nhìn thấy này cao vút trong mây thành quả. Tuy nhiên dùng cao thu âm để hình dung có chút khoa trương. Nhưng nhìn nó là Lạc Dương thành thành phố thật gọi người không biết làm gì. Kinh Châu cũng là Đại Hán chi giàu có. Nhưng là so với Lạc Dương thành thành phố đến thuyết 160 không kém không bao lâu khác. Cùng Bắc tại Lạc Dương thành bên trên các binh sĩ người mặc rõ ràng chất lượng tốt. Tay cầm cứng cỏi lợi khí. Nhìn tư thế oai hùng đột nhiên. Thế nhưng là lại có mấy người biết rõ đường này hoa lệ bề ngoài phía dưới nội tại cất giấu. Lại là một cỗ thật sâu mục nát. Giờ khắc này ở Lạc Dương thành bên ngoài cách đó không xa trên quan đạo. Mấy cái cỗ xe ngựa chính tại chạy chậm rãi lấy. Chậm rãi người đến người nào sau khi kiểm tra. Mới có thể cho đi phía trước xe ngựa vì sao có thể không tra liền qua. Mà chúng ta lại muốn lưu lại ở đây này thủ thành thị vệ nghe xong. Mang trên mặt nụ cười tự tin. Sau đó hừ nhẹ đường, các ngươi là cái thân phận gì? Cũng dám cùng vừa tài chiếc xe ngựa kia trên người so. Ngươi có biết đường vừa tài này trên xe ngồi là ai chăng? Ngồi là ai? Ta không phải thiên vương lão tử. Binh sĩ nghe xong lại là xem thường nhìn lấy người nói chuyện. Sau đó cười đường, thiên vương lão tử đều không ăn. Chỉ bất quá vừa tài ngồi ở trên xe ngựa người chính là Lạc Dương nổi danh nhà giàu tiền gia tiền. Viên ngoại, này tiền viên ngoại thân phận há là các ngươi loại người này có thể so sánh đến. Viên ngoại, lái xe người nghe xong khắp khuôn mặt là không vui thần sắc làm can. Người có biết đường đây là nhà ai xe ngựa? Xe ngựa này chính là Kinh Châu thành thái thú Tô Tuân Tô đại nhân xe ngựa, người bị hại nghe vậy. Sững sờ bất quá nhìn lấy lái xe chi người thần sắc trên mặt lại là càng khinh thường thiết đường. Cái gì cầu thí Tô đại nhân không Tô đại nhân? Đây là Lạc Dương dưới chân thiên tử. Ta đợi chính là tần giáo úy thủ hạ người. Thế nhưng là không được cái gì Kinh Châu không Kinh Châu những cái kia tiểu địa phương đến. Ta xem các ngươi đa số đều là giả mạo hàng giả, thị vệ lời nói dị thường phách lối. Phảng phất không chút nào đem không để vào mắt, mà lại thẳng thắn, trong giọng nói cũng là xảo trá cay nghiệt rất lợi hại, hiển nhiên bọn họ thường xuyên làm những này. Mở to mắt sắc hoạt kế. Sau khi nghe lái xe người, buông lỏng cương ngựa, thả người nhảy xuống ngựa xe. Ngay sau đó nộ khí rào rạt thiết đường, ngươi vừa tài nói cái gì? Muốn đem lời nói lặp lại lần nữa sao? Thị vệ kia xem xét chính là cái hiếp yếu sợ mạnh người. Gặp trên xe ngựa đi xuống thân người tài khôi ngô. Thần sắc dị thường hung ác. Không có chút nào làm ra vẻ. Lúc này sắc mặt cũng là biến khởi đến. Ngay sau đó đối bên cạnh người la lên đường, mau mau người tới. Nơi này có người lại dám cự tuyệt kiểm tra. Hắn vừa mới nói xong. Nguyên bản ở một bên thủ thành binh sĩ tất cả đều là chăm chú vũ khí trong tay. Chậm rãi tụ lại, không một chút thời gian liền có 20-30 người vây quanh xe ngựa. Lúc này ồn ào cảnh tượng tự nhiên là gây nên bách tính chú ý, đông đảo bách tính cũng là bị trước. Mắt tình hình cho kinh hãi đến, ngày bình thường bọn họ thụ quen những này binh sĩ khi dễ. Đều là giận mà không dám nói gì. Hôm nay có người dám đứng ra. Bọn họ tự nhiên muốn hảo hảo nhìn một cái, ngay sau đó toàn bộ đều tụ lại tới. Đối lấy trước mắt tràng cảnh chỉ trỏ. Xe ngựa này nơi nào đến? Trong xe người thế mà dám lớn lối như vậy? Há không biết rõ cái này thành môn giáo úy người họ Tần, đúng đấy. Cho dù là ngoại thành quan viên lại như thế nào? Đắc tội những này ăn tươi nuốt sống mãnh hổ. há có thể đạt được chỗ tốt? Không tệ, đi tới nơi này kinh thành một mẫu ba phần đất, còn có thể lớn hơn đương kim thừa tướng sao? Chính là, còn nhớ rõ mấy tháng trước có nơi khác thái thú đến đây. Là bởi vì đắc tội cái này Lạc Dương Tần giáo úy. Sau cùng rơi vào cái quan viên mất mặt đi. Đó là tự nhiên, ai chẳng biết đường đương kim thái tử cùng thừa tướng hai người quan hệ mật thiết. Mà lại cái này Tần giáo úy, lại là thừa tướng con nuôi. Dân chúng cho dù đối với đi ra ngoài kiểm tra, đây là rất có phê bình kín đáo. Tuy nhiên lại cũng chỉ dám trong âm thầm thuyết thuyết. Bên ngoài vẫn như cũ nịnh nọt vô cùng. Không có cách, đây cũng là triều đình. Đây cũng là giang hồ. Có quyền người coi như hòn ngọc quý trên tay. Không có quyền người, làm theo như nhăn chó. Uy, mặt đen đại cái. Ta khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật đem trong tay cây roi buông xuống. Nếu không hôm nay cửa nhà lao cơm vì ngươi chuẩn bị một phần, cầm roi người sau khi nghe xong lại là cười ha ha một tiếng, vua ta mãnh liệt theo Lý tướng quân giết địch vô số. Chỉ bằng các ngươi cũng xứng cha chúng ta Lý tướng quân xe ngựa. Hôm nay người nào nếu dám động, đừng trách chúng ta hạ thủ không lưu tình. Cái này cầm cây roi người chính là Vương Mãnh, mà ngồi ở trong xe dĩ nhiên chính là Lý Mộc Nhiên. Lúc đầu Vương Mãnh đầu tiên là tại Lô Châu Thành chi chiến lập xuống công lao đã. Sau đó tiêu diệt, Minh giáo lại cùng Lý Mộ Nhiên đại thắng mà về. Lúc đầu nàng có thể lưu tại Kinh Châu làm đô úy. Nhưng là nghe được Lý Mộ Nhiên muốn tới Lạc Dương, hắn liền cự tuyệt cái này ban thưởng. Lý Mặc nhưng tự nhiên là nhiều lần khuyên nhủ. Dù sao có 9 cái không thể ánh sáng ăn canh, làm sao cũng phải ăn chút thịt đi. Thế nhưng là Vương Mãnh nghe hắn khuyên thuyết về sau, chẳng những không có nhận lấy ban thưởng, ngược lại nhấc lên Lô Châu Thành Lý Mộc Nhiên cứu vãn tính mạng hắn sự tình. Y theo Vương Mãnh lời nói đến thuyết, đại trượng phu lập tại thế gian khi đỉnh thiên lập địa. Giữ lời hứa, nếu không còn sống cùng cái xác không hồn lại có gì không giống nhau. Nhớ ngày đó hắn đã đáp ứng Lý Mộc Nhiên nguyện làm một thiếp thân thị vệ là đủ. Hắn xác thực nói được thì làm được. Lý Mộc Nhiên nghe xong dị thường cảm động. Đang nghe hắn kiên định không thay đổi ngữ khí về sau, liền cũng đáp ứng. Cái kia vốn là còn khuyên nhủ hắn binh sĩ nghe được hắn lời nói về sau lại là cười lên ha hả sau đó. Đối bên cạnh đông đảo binh sĩ thuyết đường, chư vị, các ngươi có thể từng nghe đến hắn mới vừa nói gì sao? Giết địch vô số. Ta Đại Hán biên cương chiến sự chính là Dương gia trưởng quản. Làm sao toát ra cái họ Lý đến? Thật sự là buồn cười cùng cực, ha ha, mọi người nghe hắn lời nói cười vang đứng lên. Nghe mọi người chế giễu, Vương Mãnh mặt nghẹn đến đỏ bừng, quay người liền trở lại bên cạnh xe ngựa, một thanh nhổ ra bản thân bội đao. Nha, thế mà còn dám đang tức giận, vừa tay chỉ là muốn ngươi ăn cơm tù. Hôm nay xem ra muốn ngươi đến cửa nhà lao ăn chút đau khổ. Mấy ca các ngươi cũng nhìn thấy. Hôm nay thế mà gặp được dám tìm chúng ta sự tình người thật sự là không được. Cho ta dắt bọn họ lập tức. Nện hắn xe ngựa. Đưa xe ngựa trên người cho hết ta kéo xuống đến. Nói đông đảo binh sĩ cầm trong tay trường thương từng chút tới gần xe ngựa. Nhìn lấy trước mắt mọi người. Vương Mãnh trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, nên biết đường lúc trước mấy ngàn số đối đầu mấy vạn người. Vương Mãnh cũng là đầu tranh tranh thiết cốt hảo hán, huống chi trước mắt những này cá ướp muối tạp binh hắn đều không để vào mắt. Mắt thấy mọi người liền muốn dương cung bạt kiếm thời khắc. Bỗng nhiên trên xe ngựa truyền đến một tiếng thấp a, cái này Lạc Dương thủ thành binh sĩ cũng là không giống nhau. Thế mà liền Tô Thái thú mặt mũi cũng không cho, quả nhiên là không được. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp xe ngựa màn xe xốc lên. Sau đó đi xuống một người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.